Hoa lê rụng trong sân. Chương 30, kiếp sống của nữ nhân đanh đá. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau sau khi đại thiếu gia bị thương, từ Di phu nhân cho đến nha đầu gã sai vặt đều kiên định một sự thật. Thiếu phu nhân chính là một nữ nhân đanh đá. Không ai tin tưởng vết cào này là của mèo. Đối với suy luận phán đoán này, đại thiếu gia không nói một lời, thậm chí có vẻ cam chịu. Trong khoảng thời gian ngắn, thiếu phu nhân còn oan hơn đậu Nga. Một, lão phu nhân nhằm vào phẩm hạnh của nữ nhân liên tục răn dạy. Trước khi đi còn để lại chai thuốc cao, dặn dò mỗi đêm thoa mặt cho đại thiếu gia, để phòng lưu lại sẹo. Nhị thiếu gia lại hưng phấn tột độ với chuyện này. Ung Bạch Thiên Thiên lặp lại ca ngợi nữ nhân đanh đá. Hoàn toàn không đắn đo chuyện sống chết trong tương lai của mình. Bạch Thiên Thiên cũng không định giải thích, dù sao cào hắn cũng phát ra từ đáy lòng mình, chỉ có điều Tiểu Thuyết Nhi gan dạ sáng suốt hơn mình mà thôi. Nhưng mà mấy ngày liên tiếp đại thiếu gia nương nhờ Tê Hương Các để thê tử bôi thuốc, quấy nhiễu khiến nàng không khỏi không phiền lòng. Nam nhân cao to nằm sõng soài trên giường, cách một lúc lại gọi thê tử bôi thuốc, Bạch Thiên Thiên bị sai bảo đến phiền, nên nghiêng đầu nói cho hắn biết. Ngươi bị thương ở mặt, không phải chân, không cần mỗi ngày nằm trong phòng ta. Đại thiếu gia không để ý đến. Vẫn như vậy, thiếu phu nhân tỏ vẻ định cầm khung thêu ra sau vườn thêu túi tiền cùng Chỉ Vân. Mấy ngày kế tiếp, túi tiền sen tịnh đế của Chỉ Vân sắp thêu xong, mà vẹt đầu đỏ trong Tê Hương Các cũng đã học xong lời mới. Nương tử, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Lúc nói lên con vẹt này hai mắt u buồn, mổ trên hai lỗ nhỏ giống như đang thở dài, khiến ý chí từ bi của thiếu phu nhân quả thật rung động một phen. Vẹt nhỏ đáng thương, mấy ngày nay ngươi bị ngược đãi như thế nào? Vì vậy, đêm hôm đó Bạch Thiên Thiên cởi khóa bạc trên chân vẹt nhỏ. Xách tới cửa sổ mở lồng chim phóng sinh, nhưng vẹt đầu đỏ kia lại không đi, nó ở trong lồng chim nhảy nhảy. Làm ra vẻ sắp chết, lải nhải nhiều lần, nương tử, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Nương tử, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Bạch Thiên Thiên lập tức cảm thấy nhức đầu, rút châm cây chọc vào, nhưng vẹt nhỏ co rúm vào trong góc, giống như sắp khóc. Nương tử, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Giọng nói dáng vẻ này thật sự là khiến người nghe đau lòng rơi lệ. Nữ nhân đều dễ dàng mềm lòng, đặc biệt với tiểu cầm thú giả vờ nhỏ yếu. Vì vậy Bạch Thiên Thiên vứt bỏ cây châm, ôm nhau cùng khóc. Tiểu Hồng, mặc dù ngươi ngốc chút, nhưng ta cũng không nên vứt bỏ ngươi. Từ nay về sau ta sẽ dạy cho ngươi lời người bình thường nói. Đại thiếu gia ngồi ở cạnh bàn khóe miệng co rút, rút đến mất hồn, chỉ có thể nhắm mắt bình phục lại tâm tình. Lâu sau, tình cảm của Bạch Thiên Thiên và vẹt đầu đỏ đã có vẻ vững vàng. Đại thiếu gia vội thúc giục, Mạt Nhi, đến bôi thuốc cho ta. Thiếu phu nhân lòng không phục đi từ từ lên, dứt khoát vẽ loạn lên mặt hắn. Cuối cùng thêm một câu, thật ra vết sẹo này rất xứng với ngươi. Hả, vì sao? Đại thiếu gia hứng thú, vô cùng khí khái, Bạch Thiên Thiên tạm thời thay thế cầm thú. Để đề phòng phát sinh rối rắm không đáng, Hà đại thiếu gia cười. Dĩ nhiên dưới lớp cao vừa dày vừa nặng bao phủ cũng có thể nhận ra một nụ cười hờ hững. Bạch Thiên Thiên lơ đễnh, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Muộn rồi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra phòng ngoài đi. Đại thiếu gia dừng một chút, không động, hắn nghiêng đầu nhìn thê tử treo lồng chim lên. Sau đó ôm mèo vào trong ổ, sau khi tất cả thu dọn thỏa đáng xong. Đột nhiên ngượng ngập nói một câu, tối nay ta nghỉ ở chỗ này thôi. Bạch Thiên Thiên kinh ngạc quay đầu, nhìn hắn trên dưới trái phải một vòng, mới phát hiện hôm nay Sở Thành Dực đặc biệt cực kỳ có gì không đúng. Ngươi không sao chứ? Bạch Thiên Thiên cảm thấy nên lập tức ôm Tiểu Tuyết Nhi ra khỏi ổ, Mạt Nhi đại thiếu gia nhìn nàng một cái thật sâu. Mơ màng hỏi, nàng có nhớ, ngày này 2 năm trước, Bạch Thiên Thiên cứng đơ ngay tại chỗ, có quỷ mới biết được 2 năm trước các ngươi làm ra mánh khóe mở ám gì. Nàng còn nhớ rõ đêm đó ta nôi gì với nàng sao, ánh mắt đại thiếu gia đau buồn, thiếu phu nhân nhìn lại mà tê dại cả đầu. Sóng to gió lớn đã tới, chẳng lẽ phải chết trên vấn đề nhỏ vô thưởng vô phạt. Sở Thanh Dực vừa thở dài một tiếng, than đến Bạch Thiên Thiên lo lắng cào phổi. Thật lâu, trong nhà yên tĩnh, Bạch Thiên Thiên bỗng nổi lên chút cảm xúc, tìm vẻ mặt dịu dàng nhất, tiến lên trải giường chiếu. Trải xong lại mời đại thiếu gia cởi áo, thê tử hết sức trách nhiệm. Sở Thanh Dực kinh ngạc lại kinh ngạc, trực tiếp trừng mắt nhìn lên chuông đồng treo đầu giường. Bạch Thiên Thiên cởi áo ngoài của đại thiếu gia rồi gấp tinh tế. Dịu dàng nói, phu quân đại nhân, muộn rồi, yên giấc đi, tối nay ngủ ở đây. Nàng lúc này đổi thành Sở Thanh Dực cà lam, nàng chắc chắn chứ. Lòng hắn hơi sợ hãi liếc nhìn Tiểu Tuyết Nhi ở trong ổ, lại trợn mắt nhìn chuông đồng lớn. Dung mạo thiếu phu nhân khẽ cong, tách ra một lúm đồng tiền mê người. Đúng vậy, phu quân đại nhân, thiếp thân hầu hạ ngài nghỉ ngơi. Lúc nói lời này, trong đầu Bạch Thiên Thiên nhảy ra vẻ mặt của Lưu Mộng Giao. Tiếp theo hung hăng phỉ nhổ mình một phen, hoặc trong khoảng thời gian ngắn đại thiếu gia có chút khó tiêu hóa. Hắn chần chừ lên giường, nằm xuống, sững sờ nhìn thê tử mình chằm chằm. Bạch Thiên Thiên nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, vỗ về trấn an, cười nói, tối nay, ngươi ngủ chỗ này, ta ngủ phòng ngoài. Dứt lời thản nhiên rời đi, lưu lại đại thiếu gia mặt đầy cau gặm nhấm cảm nhận hai năm trước. Một đêm vô cùng dài, Bạch Thiên Thiên lăn qua lộn lại không dám ngủ sâu, hết sức mơ hồ nghe thấy phòng trong có tiếng động. Giống như có người rời giường đi tới đi lui, đang muốn che đầu tiếp tục ngủ, cửa lại két một tiếng mở ra, đại thiếu gia giống như hồn phách xuất hiện ở phòng ngoài. Bạch Thiên Thiên sợ hãi co rúm, giả bộ ngủ sâu, nam tử ngọc thụ lâm phong dưới ánh trăng, đi tới trước giường lẳng lặng đứng hồi lâu, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người nữ tử, giống như hàm chứa nóng bỏng, lại giống như trong suốt, hồi lâu. Hắn cúi người kéo góc chăn cho thê tử, nhẹ giọng thở dài, ngày này hai năm trước, Tê Hương Các là phòng tân hôn của chúng ta, hôm đó ta ở phòng ngoài, nàng ở phòng trong, bây giờ hắn cười tự diễu. Đáy lòng Bạch Thiên Thiên run lên, lập tức hiểu được, cảm giác vị đại thiếu gia muốn đền bù tiếc nuối đêm động phòng hoa chúc. Thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống. Sở Thanh Dực vẫn lẳng lặng đứng trước giường. Ánh mắt dịu dàng, đêm đó ta đã nói rất nhiều lời đả thương nàng, bây giờ ta thừa nhận ta sai rồi, ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người đã từng chán ghét như vậy. Hắn đưa tay khẽ vuốt tóc nữ tử. Từng chút, từng sợi, lâu sau hắn nói tiếp, đối với tình cảm, ta từ trước đến giờ đều là người lấy lên được bỏ xuống không được. Khanh Âm, Nhược Vũ, Nguyệt Vũ, Hương Đề Mộng Giao yêu và thương đã không quan trọng, quan trọng là ta không thể phụ bạc bất kỳ nàng nào. Nhưng mà với nàng, ta nghĩ, giờ phút này ta rất yêu nàng. Trong nháy mắt Bạch Thiên Thiên bị suy nghĩ mạnh mẽ của hắn làm kinh ngạc. Nam nhân vĩ đại mà bác ái đến nhường nào, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Giọng nam thoáng trầm xuống, giống như hạ quyết tâm thật lớn, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng. Cưng chiều nàng, yêu nàng, không để cho nàng chịu nửa phần uất ức. Bạch Thiên Thiên hé miệng, giả bộ mình chính là xác chết. Mạt Nhi, ta biết rõ nàng oán giận ta, nhưng nàng chỉ cần cho ta một cơ hội là được rồi. Nam tử vẫn kiên nhẫn như cũ. Yên lặng, toàn bộ thế giới yên lặng. Hạ Mạt Nhi, ta biết rõ nàng không ngủ. Cuối cùng đại thiếu gia không tiếp tục dịu dàng. Hơi nóng nảy gầm to một tiếng, đáy lòng Bạch Thiên Thiên cuối cùng dễ chịu hơn nhiều. Sở Thanh Dực dịu dàng không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Nhưng mà, nàng vẫn như cũ lạnh nhạt giả vờ ngủ say. Đại thiếu gia dường như hơi tức giận, đứng một lát xoay người rồi đi. Đi tới trước cửa lại dừng lại. Chuyện Thanh Tường Thu Tuyết Trần cô nương làm thiếp ta đã bẩm báo lão thái gia. Phụ thân đã ngầm cho phép. Chỗ Tuyết Trần cô nương cũng hết sức vui lòng, cho nên chuyện này nhanh chóng làm đi. Cái gì? Bạch Thiên Thiên vén chăn ngồi dậy, trợn mắt nhìn, Sở Thành Dực lẳng lặng nhìn thê tử của mình, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, đột nhiên xa xa, cuối cùng khóe miệng khẽ nhếch lên cười nói. Xác thực, dứt lời đẩy cửa đi, giống như một đống lớn lời dịu dàng lưu luyến vừa rồi không phải xuất ra từ miệng hắn. Bạch Thiên Thiên ngồi trên giường sửng sốt hồi lâu, cuối cùng kéo chăn ngủ tiếp, cũng không có gì lớn, tự nhị thiếu gia không đồng ý cũng được, nhớ ngày nào đó động lực khiến hắn cự tuyệt hôn nhân sao lại giống như liệt nam trinh tiết. Vì vậy, những ngày kế tiếp vẫn sóng êm gió lặng như cũ, mà đại thiếu gia sẽ không mỗi ngày nương nhờ tê hương các bôi thuốc. Chỉ tương truyền chỗ nhị thiếu gia áp lực hơi khổng lồ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ vân đạm phong khinh của nữ tử yêu mến, dụ dỗ mèo con, đấu võ mồm, không khác quá khứ, vân đạm phong khinh, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió, ngày hôm đó, bắt thấy chỉ vân Dayang Dan Lịch của Widon thêu xong túi tiền, Bạch Thiên Thiên đang cầm cây kéo giúp thỉa sợi chỉ, đột nhiên nghe thấy một chàng cười như chuông bạc ngoài cửa. Ngay sau đó dáng người trói lọi của Lâu Tuyết Trần hiện ra trước mắt. Giống như chân mày khóe mắt cũng tản ra ánh sáng trói mắt. Chân mày Bạch Thiên Thiên giật giật, đột nhiên sinh ra dự cảm rất xấu. Quả nhiên, Tuyết Trần cô nương cười nói trước. Mạt Nhi, tỷ tỷ cuối cùng gả ra ngoài. Tuy nói chỉ làm thiếp, nhưng đi theo nhị thiếu gia tỷ thỏa mãn. Thiếu phu nhân giơ tay hình chữ V, không trả lời. Tâm tình Lâu Tuyết Trần rất tốt, thướt tha duyên dáng lượn một vòng trong phòng, khăn lụa hồng nhạt trêu chọc vẹt khẽ vỗ cánh ở đầu cầu đá. Tiếp tục nói, muội không biết, ban đầu khi nhị thiếu gia che chở tỷ tử U Châu xuôi nam thì dọc đường đi du sơn ngoạn thủy. Tình chàng ý thiếp, kiều diễm phong tình vị công tử nhà tể tướng đuổi bắt, đều bị nhị thiếu gia ngăn cản phần ân tình này, tỷ lấy thân báo đáp cũng báo đáp không hết. Bạch Thiên Thiên cầm cây kéo trong tay xoẹt một tiếng, cắt vào hư không, Tuyết Trần cô nương còn chìm đắm trong mộng đẹp của mình. Nói đâu đâu, chuyện tổng quản Nguyên gia chàng cũng không trách tỷ, tha thứ như thế, thương tiếc người ta như thế đều khiến tỷ cảm động đến rơi nước mắt. Vậy mà, lời của nàng còn chưa nói xong, vẹt đỏ trong lồng tre cũng rơi nước mắt theo. Nương tử, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Nương tử, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Lâu Tuyết Trần ngạc nhiên, Bạch Thiên Thiên lại đưa cây kéo cho Chỉ Vân, ngẩng đầu thản nhiên nói. Rất om sòm, cắt miệng nó xuống, Tuyết Trần cô nương và vẹt đầu đỏ đồng thời câm miệng. Chết cũng không dám mở miệng. Một, vở ca kịch Nỗi Oan Nàng Đậu Nga là một tác phẩm kiệt xuất của quan Hán Khanh đời nhà Nguyên. Nhân vật chủ yếu trong vở ca kịch là một người con gái nhà nghèo vùng Sở Châu. Tên là Đậu Nga, mẹ nàng mất khi nàng còn nhỏ. Cha nàng là Đậu Thiên Trương không có tiền trả nợ, lại vội lên kinh dự thi. Không có tiền lộ phí, liền bán nàng cho một bà quá là Thái bà làm con dâu nhỏ. Tức là con dâu mua từ lúc nhỏ, khi lớn lên phải làm vợ con trai người mua. Đậu Nga tới nhà họ Thái chưa được 2 năm. Thì cậu con trai họ Thái bị bệnh mất, chỉ còn nàng và bà quá họ Thái sống nương tựa vào nhau. Trương Lư Nhi là một tên lưu manh ở Sở Châu, cùng với bố là Trương Lão Nhi thấy nhà họ Thái chỉ có 2 người phụ nữ. Liền đến ở lì đó, rồi ép lão bà lấy Trương Lão Nhi, Thái bà thế cô, đành ưng chịu, Trương Lư Nhi lại ép Đậu Nga thành thân với hắn, Đậu Nga cương quyết cự tuyệt và chửi rủa hắn thậm tệ. Trương Lư Nhi căm tức, liền nghĩ kế trả thù. Mấy hôm sau, Thái bà bị ốm, sai Đậu Nga nấu cháo. Trương Lưu Nhi lén bỏ thuốc độc vào trong bát cháo. Sắp tâm giết chết Thái bà rồi sẽ ép buộc Đậu Nga. Đậu Nga bưng cháo cho Thái bà. Bỗng Thái bà thấy buồn nôn, không muốn ăn nữa và chuyển bát cháo cho Trương Lão Nhi ăn. Trương Lão Nhi trúng độc, lăn lộn dưới đất rồi tắt thở. Trương Lư Nhi đã đổ tội đầu độc cho Đậu Nga, bắt nàng giải lên quan cai trị Sở Châu. Chi phủ Sở Châu là Đào Ngột, một viên quan nổi tiếng tham nhũng, nhận tiền đút lót của Trương Lư Nhi, bắt Đậu Nga ra thẩm vấn, ép nàng nhận tội đầu độc. Đậu Nga bị đánh đập chết đi sống lại,